Chương 217, Dồn. Hàng lâm, 1. 90, 65 cái này chính là ta đối với chân trần kẻ hủy diệt lý giải, có lẽ có sai lầm, nhưng cũng kém không nhiều là ý tứ này đây. Thứ ba lễ trận đấu thời gian còn thừa không nhiều, nhưng là hai đội nhân mã đều không có vui vẻ, cũng là ngưng trọng liên tục bởi vì cụ rổ cổ cùng a áo mì nẹ cuối cùng quyết đấu là cái kia phi nhân loại trạng thái. Để cho người ta trợn mắt liễu lưỡi quyết đấu phanh một tiếng vang lên. Cù rồ cổ trong nháy mắt hóa thành quỷ mị một dạng tồn tại. Tại trên sân bóng xuất thần nhập quỷ cắt bỏ bóng. Thê bên trong nhi. Quá quỷ dị. Lu cờ na ho tới rõ ràng chằm chằm. Nhưng bất thình lình biến mất không thấy gì nữa. Làm sao có khả năng? Chẳng lẽ hắn năng lượng không chế tồn tại cảm giác cộc cộc cộc nắm lấy bóng cù rồ cổ tồn tại cảm giác bạo tăng. Trong nháy mắt xoay người một cái kéo cầu qua rơi rồi ủ xạ cú giải. Cơ hồ là trong nháy mắt cực tốc hơn người. Xoa chia y mà ổ xì bước lướt ngăn tại trước mặt. Cơ hồ là khó khăn lắm ngăn tại trước mặt. Sắc mặt nghiêm túc. Vô dụng dãy rua, cụ rồ cổ hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt một cái dưới hông đổi tay dẫn bóng. Trong nháy mắt trái đột nhiên một 397 xoa chia y mà ổ xì hơi hơi lui ra phía sau một bước. Sau đó dùng thủ trưởng đuốt ve bóng. Phanh phanh phanh cụ rổ cổ dưới hông không ngừng đổi tay, xoa chia ý mà ổ xỉ cải biến tư thế này một sát na, cụ rổ cổ cưỡng ép đổi tay phương hướng ngược ra tốc dẫn bóng. Xoạt xoạt một tiếng, xoa chia ý mà ổ xỉ chân trần bất ổn trong nháy mắt ngã sấp xuống tại dưới mặt đất. Người thói quen, ta đã dự đoán được. Xoa chia ý mà ổ xỉ đặt ngông ngồi tại dưới mặt đất, chỉ nghe được đạo này băng lãnh lời nói, khiến cho hắn kinh hãi đến ánh mắt mở hạch đảo giống như... Cù xù kẹ họa cả mặt cùng hủ tá tốt thế chấp ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt. Hai người phối hợp phòng ngự A cụ rổ cổ trong nháy mắt một cái phía sau dẫn bóng. Tại hai người cải biến tư thế này một sát na, oanh minh đạp một cái, trong nháy mắt hóa thành đạn pháo từ hai người híp mắt chợt lóe lên na ni mọi người hơi hơi kinh ngạc, quá dã man. A áo mỹ nẹ kỳ trong nháy mắt nhảy ra tới muốn đem cụ rổ cổ hoàn toàn ngăn tại ba phần tuyến bên ngoài. Ẩm cù rổ cổ trong nháy mắt xoay người một cái dẫn bóng, cực tốc vù vù qua rơi đường ném bóng một bước nhảy lên thật cao, cả cá nhân giống như hỏa tiễn luồn lên. Cảm giác được đằng sau áp bách lực, cù rổ cổ khỏe miệng câu lên vẻ mỉm cười. Cù rổ cổ tay phải hướng về tay trái nhẹ nhàng một nhóm, cùng thời không bên trong hai chân tại dạo bước một bước hai bước trong nháy mắt tạ ảo mì nẹ đặc kỷ thủ trưởng đánh trúng cù rổ cổ tay phải. Trọng tài một tiếng còi. Tay phải đánh trúng cổ tay trái. Tuy nhiên cái này trọng tài không phải quá mức chuyên nghiệp, nhưng trọng tài ý tứ hiểu là phạm quy cái này mọi người đã nhất thời đem hai mắt chừng đến kẻ trộm đại nhất trận ngạc nhiên, cụ rồ cổ tại không trung động tác quá mức vu chấn lây. Tại không trung còn chế tạo phạm quy, với lại đối thủ vẫn là ả ảo mì nẹ đại kỳ. Cụ rồ cổ tệt xu dạo bước hoàn tất lướt đi đến vòng rổ trước mặt đông nhiên đỉnh trệ dưới, trong tay không ngừng thay phiên bóng. Trượt một cái cực kỳ tròn đại quyển vòng tròn. Cù rổ cổ tay trái như thiểm điện từ cao đến dưới đại lực một vòng ngoanh đô lưới rổ như làn nện vào một khỏa đạn pháo kích thích sóng lớn mạng hoa hướng lên ném đứng lên. Vòng rổ không ngừng chấn động đứng lên 92, 65 ngay tại lúc đó thời gian còn có mấy giây. Vừa vặn đủ cù rổ cổ hoàn thành một cái đường ném bóng phạt bóng phạt bóng đồng dạng tiến vào. Coi 93, 65 thứ 3 lễ tranh tài xong toàn bộ chung kết. Vốn là quên thời gian tạm dừng cũng mới 2-3 giây a bên ngoài sân người xem hai mắt đều trừng lớn đứng lên. Cụ rồ cổ vờ y ma bằng vào chính mình lực lượng đối kháng cả chi đội ngũ. Với lại đối thủ vẫn là a ảo mì nẹ đặc kỳ chỉ huy tủ hảo cao trung. Còn không đơn thuần là dạng này, mà lại là hoàn toàn áp chế. Xê dìn ghế dự bị bên trên. Khi u gạ dần không ngừng thở phì phò nhìn a hát ao lấy cụ rồ cổ tệ xưa. Tại thời khắc này trong lòng của hắn còn lưu lại cụ rổ cổ cũng khủng bố ý nghĩ, hắn từ tâm muốn nói nhất chỉ có hắn thật cũng may mắn cụ rổ cổ là bọn họ sẽ dìn chi này đội ngũ. Nếu như cụ rổ cổ đi hắn trường học, mà bọn họ sẽ dìn giống như cụ rổ cổ quyết đấu, thế tất sẽ bị đả kích đến trong lòng không muốn tại đụng bóng ta thiên, quá mạnh, vẫn còn ở học sinh cấp 3 tại đây đánh cái gì bóng. Một vị người xem không khỏi kích động hướng phía trên trận quát. Kỳ tích thời đại mấy người cũng không nhịn được nhíu nhíu mày, hiện tại cụ rổ cổ còn không có mở ra dồn, nhưng bề ngoài hiện thực lực đã vượt qua bọn họ ngoài dự liệu, nếu như là mở ra dồn bọn họ liền không có quá cỡ nào kinh ngạc, nhưng là hiện tại không khoa học ga nhìn trên đài ạ cạ sĩ sấy rủ dự không khỏi cau mày giống như khóa khó mở. Nếu như hắn cùng ạ áo mì nẹ đại kỳ đánh nhau, hắn tuy nói năng lượng lắc ngược lại ạ áo mì nẹ đại kỳ, nhưng vô pháp hoàn toàn ngăn chặn ạ áo mì nẹ đại kỳ, dù sao ạ áo mì nẹ đại kỳ thiên phú còn tại đó. Chẳng lẽ cụ rổ cổ thực lực đã hoàn toàn vượt qua kỳ tích thời đại tầng thứ trọng tài một tiếng còi. Hiệp 4 trận đấu bắt đầu. A áo mì nẹ đại kỳ thực sự dẫn bóng trận một khắc này, toàn thân tản ra phát ra siêu cường khí tràng. Tại thời khắc này A áo mì nẹ đại kỳ trên thân khí thế đã khác biệt, một loại vô hình cảm giác gáp bách chậm rãi khuyết tán ra đến, liền ngay cả mặt khác một bên sệ dìn mọi người cũng cảm giác được. Cù dồ cô bình tĩnh tự nhiên đứng tại A áo mì nẹ đại kỳ trước mặt, khoe miệng câu lên một tia cười lạnh, đừng quá khiến ta thất vọng, lần này hai cá nhân chậm rãi phóng xuất ra riêng phần mi nhờ khí thế. Sân bóng rổ thượng khí xu thế. Khán giả đã dự liệu được hai vị này siêu năng lực nhân loại lại thứ tướng trận đấu cấp bậc tăng lên mà sẽ gìn cùng tù hảo cũng minh bạch. Đây không phải bọn họ năng lượng nhúng tay lĩnh vực. Lần này, ta đã không có khả năng thua, ta đã xác định, ta đã mạnh hơn ngươi. A áo mì nẹ kỳ giữ tợn nghiêm mặt sắc cười nói. Cù dồ cổ trong lòng không khỏi không nói gì. Mẹ nó là ta mạnh hơn ngươi tốt không tốt. Nhưng ngoài miệng vẫn là cười lạnh nói ngươi đã nói qua rất nhiều lần. Nhưng vẫn là bại tướng dưới tay ta. Các vị, đón lấy sở hữu bóng toàn bộ giao cho ta đầy đủ. Liên để ta đem so với chia hoàn toàn kéo ra đi, cụ rổ cô một vòng khát máu cười nở rộ ở trên mặt. Sê Dín nhìn thấy cụ rổ cô loại này lỗ chân lông kinh nhiên nụ cười, trong lòng không khỏi không thể át chế run lên, nhưng vẫn là gật gật đầu. Cọ bóng phát bóng đến xỏa chìa IMOC trong tay. Một cái phía sau lưng dẫn bóng sau đó xoay tròn chuyền đi. Là một cái tinh diệu chuyền bóng. Xem giai đoạn này thời gian xỏa chìa IMOC tại chuyền bóng trên dưới rất nhiều công phu. Ấm bóng trực tiếp bị ạ áo mì nẹ đa kỳ chặn đứng, trong nháy mắt xoay người một cái qua rơi trước mặt hỉ ủ gạ dần ẩy. Suy suy ạ áo mì nẹ đa kỳ hai mắt mở ra làm sắc điện quang. Ưu đến, ạ áo mì nẹ dồ nổ kỳ tích thời đại mọi người trong nháy mắt sắc mặt nghiêm túc. Thời khắc mấu chốt quyết đấu tới, lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.